Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube, kênh Trần Vân Vlog. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 45 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong, tác giả Mạc Mạc. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Và đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Và Vân cũng xin cảm ơn bạn Phong Nguyễn đã donate ủng hộ kênh qua tài khoản PayPal. Cảm ơn bạn rất là nhiều. Và bây giờ, mời tất cả các bạn cùng theo dõi tập 405 của bộ truyện này. Xin chào mọi người. Chào Dân Cơ Ngọc Lợi, chào bạn Sang Đoàn. Chào bạn Ít Nha. Chào bạn Nguyễn Văn Kiên, chào bạn Nguyễn Xuân Thật. Xin chào bạn Nghiệp Bali. Vân xin phép đọc truyện Võ Luyện Điên Phong, chương 2119. Nghĩ tới nghĩ lui, Dương Khai cũng không tìm ra duyên cớ. Thời gian hắn tới tinh không cũng không có lâu. Đế tôn cảnh mà hắn tiếp xúc cũng không có mấy người. Nếu trước đó quả thật đã từng gặp vị hồng y nữ tử này, khẳng định sẽ có ấn tượng. Cho nên tình huống ngay trước mắt chỉ có hai giải thích. Thứ nhất, đối phương đang có việc ở đây, mình với Tần Triêu Dương không cẩn thận xông vào. Thứ hai, đối phương ở đây đang đợi mình và Tần Triêu Dương. Loại tình huống thứ hai căn bản không thể nào. Vậy chắc là cách giải thích thứ nhất đi. Ngay khi Dương Khai đang suy nghĩ, Hồng Y nữ tử bỗng nhẹ nhàng hé môi, thanh âm vui tai, thản nhiên nói. Nói chuyện với bản cung mà còn dám nấp ở trong lâu thuyền. Lá gan của ngươi đúng là không nhỏ. Khóe miệng của nàng ta đều là nụ cười, nhưng mà trong hai tròng mắt lại lạnh lẽo đến thấu xương. Nói tới đây, nàng ta hơi khẽ nhấc tay lên một chút, ngón tay ngọc vân về, bụp, đánh ra một tiếng kêu. Lực lượng thiêu đốt chợt hiện ra, một đoàn cầu lửa to bằng cỡ nắm tay xuất hiện trước mặt nàng ta, khẽ rung rẩy một chút rồi trực tiếp bắn qua chỗ lâu thuyền. Dương Khai và Tần Triêu Dương sắc mặt đại biến, không cần suy nghĩ liền bay vụt ra ngoài. Một tiếng nổ tung truyền ra, lâu thuyền lớn như vậy trực tiếp bị cuốn vào trong ngọn lửa ngập trời. Tần Triêu Dương bị dao động của lực lượng khủng bố này đánh vào, trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Từ giữa không trung rơi xuống đất cỏ, sống chết không hay. Dương Khai cũng cảm thấy sau lưng một mảng đầu rác, xương sườn hình như bị gãy đi mấy cái. Hắn một lần nữa ổn định thân hình, quay đầu nhìn, chỉ thấy cả lâu thuyền bị bao trùm trong ngọn lửa, hừng hực thiêu đốt, chớp mắt đã thành tro bụi rồi. Bí bảo của ta! Dương Khai hét, trong lòng đau muốn chết. Hắn không dễ dàng gì mới có được một món bí bảo phi hành thay thế cho việc đi bộ. Hơn nữa, đẳng cấp cũng coi như là không tồi. Không ngờ lần đầu tiên đi xa là bị một đế tôn cảnh không rõ đầu cua tai nheo hủy đi mất. Nghe được lời của Dương Khai nói, khóe miệng của Hồng Y nữ tử nhếch lên. Sự lạnh lẽo trong đôi mắt rốt cuộc xẹt qua một tia ý cười. Tiểu tử, thay vì lo lắng cho bí bảo của mình, người có phải nên lo cho tính mệnh của mùi của mình hơn không? Tiền bối, người rốt cuộc là ai? Tại sao lại ra tay với ta? Dương Khai quay đầu nhìn về nàng, miệng quát. Trong lòng của hắn quả thực phẫn nộ tới cùng cực. Đối phương chi ít cũng là cường giả đế tôn tầng 2. Một lời nói không hợp, liền hủy đi bí bảo của mình. Hơn nữa, nghe khẩu khí của nàng ta, hình như không có ý định bỏ buông, còn muốn ra tay đối với mình. Điều này khiến cho Dương Khai có chút không thể nào nhịn được rồi. Bổn cung là ai sao? Người không cần biết. Hồng Yên nữ tử mỉm cười, nụ cười kia đủ để điên đảo chúng sinh. Vừa nói vừa liên tục bước nhẹ, cũng không biết là đã vận dụng thần thông gì, hai ba bước đã tới cách Dương Khai 10 trượng, nhẹ nhẹ nhấc một bàn tay ngọc hướng về vị trí của Dương Khai, miệng tiếp tục nói: chỉ là bổn cung thấy ngươi không thuận mắt mà thôi. Nói tới đây, bàn tay ngọc tiếp tục vỗ xuống bên dưới, thiên địa pháp tắc thản nhiên ngưng, áp lực vô biên từ trên không hạ xuống, xương cốt cả người của Dương Khai đều kêu lên răng rắc, giống như sắp bị uy áp khủng bố ép thành bánh thịt. Người có bị bệnh hay không hả? Dương Khai sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn căn bản không ngờ tới, bản thân mình cũng có ngày gặp tai bay vạ gió. Đơn thuần, chỉ là đối phương thấy mình không có thuận mắt, bèn muốn đau đớn giết đi. Khi hắn nói chuyện, nguyên lực trong người rung động. Trên tay lập tức xuất hiện một thanh kiếm rộng 4 chỉ. Kiếm xuất bách vạn, nhất phù đương quang. Kiếm quang hiện ra, kiếm khí ngầm. Bách vạn kiếm, thời khắc này tự như hóa thân thành vô số, chằng chịt vây xung quanh Dương Khai, như châu chấu bu tụ lại trong không trung. Ồ, là đế bảo ư. Con mắt xinh đẹp của hồng y nữ tử lóe lên một tia thần sắc kinh ngạc. Bất quá, nàng không có đặt vào trong lòng, mà chế nhạo nói. Tu vi yếu như vậy, có thể phát huy ra mấy thành của đế bảo chứ? Khi nàng ta nói chuyện, trong không trung bắn ra từng chùm sáng chói mắt, vô số kiếm khí và uy áp vô hình đang giằng co kháng cự. Nhưng thời gian Dương Khai tế luyện bách vạn kiếm ngắn ngủi, tu vi cũng không phải là cao, cho nên vô số kiếm khí trông thì dũng mãnh, nhưng mà thực tế chỉ được cái vỏ ngoài. Chỉ vừa tiếp xúc nhẹ cùng uy áp bên kia, bèn ríu rít tan thành mây khói. Uy áp khủng bố này tiếp tục ép xuống, trực tiếp bao trùm chỗ Dương Khai đang đứng. Phát huy mấy thành uy lực không có quan trọng. Quan trọng là ta căn bản không hy vọng một kiếm này có thể chặn được thần thông của người. Thanh âm của Dương Khai bỗng nhiên vang lên sau lưng của hồng y nữ tử. Hai tay hắn nắm lấy kiếm, thúc động sức lực toàn thân, hung hăng chém tới cái cổ thon dài của hồng y nữ tử. Hồng y nữ tử dường như cũng kinh hãi, duyên dáng nói. Thuấn gì sao? Lực lượng không gian ư? Thật là thú vị đây. Nàng vừa nói vừa quay mình, cười tủm tỉm nhìn Dương Khai, không hề cố ý tránh né. Một kiếm này trực tiếp cắt qua cổ của nàng ta, chém thân thể nàng ta thành 2 khúc. Dương Khai thấy như vậy mà không vui chút nào sau khi đắc thủ, trái lại lùi nhanh về đằng sau. Cùng lúc này bên cạnh nơi hắn đứng ban đầu, hồng y nữ tử quỷ dị xuất hiện, một ngón tay điểm lên tàn ảnh của hắn. Vậy mà cũng né được ư? Xem ra, bổn cung đã xem thường ngươi rồi. Dứt lời, sắc mặt nàng ta hơi biến đổi, cau mày quan sát xung quanh. Nơi nàng ta đứng, bỗng nhiên xuất hiện một hố đen như mực. Từ trong đó truyền ra lực cắn nuốt khủng khiếp. Bên kia, Dương Khai hai tay kết ấn, cắn răng khẽ quát. Trục xuất! Chỉ bằng vào thủ đoạn này sao? Hồng Huyên nữ tử cười nhạt một tiếng. Vậy mà đòi đối phó cùng với bổn cung ư? Nàng ta phất tay, hắc động đó bỗng tan thành mây khói. Dương Khai cười khổ một tiếng, đứng yên tại chỗ không có làm gì, dứt khoát thu lại bách vạn kiếm. Sao? Từ bỏ kháng cự rồi ư? Hồng Uyên nữ tử hứng khởi nhìn Dương Khai chế nhạo một tiếng. Ta đánh không có lại ngươi, còn đánh đấm cái gì? Dương Khai tỏ ra lạnh nhạt. Vậy là ngươi chuẩn bị chịu chết rồi ư? Hồng Uyên nữ tử cười khúc khích. Phản kháng vô ích, chỉ tăng thêm đau đớn mà thôi. Tiền bối cho ta một đường mau lẹ đi. Bất quá trước lúc đó, ta muốn hỏi người một chút. Người tại sao lại đối với ta như vậy? Ta có điểm nào đắc tội với người ư? Không phải ta đã trả lời ngươi rồi sao? Bổn cung thấy ngươi không có thuận mắt mà thôi. Hồng Huy nữ tử đáp. Đúng là con mù điên. Dương Khai oán hận nói. Ở một nơi nào đó trong hư không, một thân hình ẩn nấp vốn đang thản nhiên thưởng thức trà. Sau khi nghe thấy Dương Khai nói, ngụm trà trong miệng lập tức phun ra, xem chút nữa văng vào mặt của thiếu nữ thanh xuân đối diện. Thiếu nữ thanh xuân nọ cũng không phát giác, chỉ là khẩn trương nhìn hai người Dương Khai và hồng y nữ tử, lo lắng nặng nỉ nói. Lý Thúc à, người thả ta ra có được không? Ta sẽ ngoan ngoãn quay trở về đảo là được. Các người tại sao lại gây phiền toái cho Dương đại ca? Hắn mới chỉ là đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất, sao có thể nào là đối thủ của các ngươi? Không được, không được. Người đàn ông được thiếu nữ gọi là Lý Thúc chậm rãi lắc đầu, chỉnh đôn nói. Không phải là Lý Thúc gây phiền toái cho tiểu tử kia, mà là phường di của ngươi gây phiền toái cho hắn. Chẳng có quan hệ gì tới Lý Thúc. Lý Thúc chỉ là ngồi đây uống trà mà thôi. Tại sao chứ? Phượng Di chưa từng gặp Dương đại ca, tại sao lại kiếm chuyện cùng với hắn? Thiếu nữ lo lắng hỏi. Tiểu thất à? Lý Thúc lộ ra dáng vẻ của tháng năm, trịnh trọng nói. Thế giới bên ngoài rất là phức tạp. Đàn ông bên ngoài cũng là vô cùng giảo hoạt. Phường di của ngươi cũng là vì tốt cho ngươi thôi. Mặt tiểu thất nghe thì biểu môi. Ta mặc kệ. Lý Thúc, nếu như người không có gọi Phượng Di lại, ta sẽ nói với Phượng Di. Là người xem trộm nàng ta tắm nha. Nghe vậy, Lý Thúc thần tình đại biến, sắc mặt bỗng tái nhợt, mồ hôi trên trán liên tục vã ra. Tiểu thất à, cơm có thể ăn đại, nhưng lời không nói bậy được đâu. Lý Thúc của ngươi ăn ngay ngồi thẳng, khi nào làm cái trò xấu xa đó chứ. Được rồi, cũng chỉ có lần đó mà thôi. Bất quá không phải là chưa thấy được gì đã bị người ta quay trở về rồi sao? Trí nhớ của nhà đầu ngươi thật là tốt. Người năm đó mới có 4 tuổi mà thôi. Đừng có đổi chủ đề. Ta chỉ hỏi người đồng ý hay là không? Mạc Tiểu Thất hừ hừ. Nếu như người dám không có đồng ý, ta đành phải thêm mắm thêm muối khi kể chuyện lần kia. Chỉ làm mấy chục đoạn, mấy chục khúc. Từ từ kể cho Phượng Di nghe. Bà cô à, tha mạng cho ta đi. Người tha cho ta đi, hà tất phải làm khó ta. Lý Thúc mặt như trái mứt đắng. Người đồng ý rồi chứ? Mạc Tiểu Thất mặt lạnh nhìn Lý Thúc. Lý Thúc thở dài. Nếu như là vừa rồi, Lý Thúc hoặc giả còn có thể giúp được tên kia. Nhưng mà hiện nay thì sao? Tên kia dám gọi Phượng Di ngươi là con mụ điên. Hắn chết chắc rồi. Lý Thúc nhìn có chút hả hê, lên tiếng nói. Ai, đừng mà. Mạc Tiểu Thất hoảng hốt, sợ hãi quay đầu nhìn. Quả nhiên thấy Phượng Di bốc cơn hỏa nộ, con người xinh đẹp phóng ra từng điểm hàn quang. Đó chính là biểu hiện giận dữ của Phượng Di. Mạc Tiểu Thất sợ nhất là trông thấy bộ dáng này của nàng ta. Tiểu tử, vừa nãy người nói cái gì? Hồng Nguyên nữ tử tựa như đang tươi cười. Nhưng Dương Khai cảm giác trong lời nói của nàng ta có rét lạnh thấu xương. Sự tình đã phát triển tới nước này, Dương Khai cũng đành liều. Nếu như Hồng Y nữ tử quả thật dám hạ sát chiêu, cùng lắm hắn trực tiếp mở ra phong ấn hai màu kim ngân nơi bụng, cho nàng ta một trận kinh ngạc lớn. Tới khi đó cho dù không đánh, chạy trốn cũng không biết có thể chạy thoát hay không. Chỉ là tới lúc đó cũng chẳng còn sức lực phong ấn lại ma niệm và ma khí vô biên kia. Lực phong ấn ẩn giấu trong thương thụ cũng cần thời gian để tích góp từng chút một. Mù điên! Dương Khai hơi ngẩng cao đầu, đe dọa nhìn Hồng Y nữ tử. Hồng Y nữ tử không giận mà cười, tiếp theo thanh âm đột nhiên trở nên sắc bén. Người có tin là hiện nay ta giết chết người không? Dương Khai nhướng mày, tỏ ra bất ngờ. Ồ, nói như vậy, người không hề cố ý giết ta ư? Nói tới đây, thần thái của hắn thả lỏng rồi tươi cười. Vậy thì ta thấy thật là kỳ. Ngươi là một cường giả đế tôn tầng 3. Bỏ việc chính không có làm, lại chạy đến đây chặn đường đi của ta. Rốt cuộc là muốn làm gì? Ta trước đây cũng chưa từng gặp ngươi, nên chẳng có thâm thụ đại hận gì đối với ngươi. Hồng Nguyên nữ tử cười lạnh. Tự cho là mình thông minh. Câu sau của Dương Khai khiến cho nàng ta biến sắc. Phượng Di, xin chào. Nghe vậy, trên mặt của Hồng Uy nữ tử lập tức hiện ra ngạc nhiên. Nàng làm sao cũng không ngờ Dương Khai nói ra thân phận mình. Nàng vội vàng nhìn vào một nơi nào đó trong hư không. Ở đó Lý Thúc xu hai tay, tỏ ý không có liên quan. Là Phượng Di, đúng chứ? Dương Khai đang dò hỏi, nhưng ngữ khí sử dụng lại mang ý khẳng định. Đồng thời cũng liếc mắt nhìn về hướng ban nãy Hồng Uy nữ tử nhìn, phất tay trong hư không. Rồi cười khổ. Tiểu thất. Chương 2120. Trong không trung, Lý Thúc đã ẩn giấu thân mình, có chút bất ngờ nhìn Dương Khai, huýt sáo nhẹ một cái. Tên tiểu tử thối này, tư duy thật là kín đáo. Dương đại ca, biết ta ở đây ư? Mạc Tiểu Thất cũng ngây ngốc, nhìn Dương Khai đang đứng chào hỏi mình ở nơi xa. Vội vàng đáp lại mấy câu, nhưng dù thế nào thì thanh âm cũng không thể nào truyền tới tai của Dương Khai. Hư không bị một cổ lực lượng cường đại giam cầm, ngăn cách trong ngoài. Mạc Tiểu Thất liền cuống cuồng. Bên kia, Dương Khai cười ha ha, Tiểu thất à, người thấy ta là được rồi. Ngoan ngoãn về nhà đi. Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp nhau. Được. Mạc Tiểu Thất gật đầu. Nàng vốn dĩ vì không gặp được Dương Khai lần cuối trước khi rời đi mà chán chường. Nhưng sau khi nghe được câu nói này, tâm trạng liền biến mất, không còn sót lại chút gì, cười vui vẻ. Dương Khai lại quay đầu nhìn Hồng Y nữ tử. Phượng Di. Ai là Phượng Di? Người gọi ai? Hồng Y nữ tử lạnh lùng nhìn Dương Khai. Tiền bối. Người thử gọi lại một lần nữa ta xem. Dương Khai hít sâu một hơi nói. Vì đại nhân này, ta đại khái có thể biết được người chặn ta tại đây là vì điều gì rồi. Bớt tự cho rằng mình là người thông minh đi. Hồng Y nữ tử hừ lạnh, cắt ngang lời Dương Khai nói. Dương Khai ngây người ra trong mấy hơi thở, sau đó cau mày. Chết cũng không thừa nhận sao? Đã là như vậy thì... Lời nói của hắn tới đây bỗng hướng về hư không, gương mặt tràn đầy cảm xúc, dịu dàng tuyên bố. Tiểu thất à, muội ngoan ngoãn về nhà đợi đi. Đợi Dương đại ca gom góp đủ sính lễ, sẽ tới trước muội qua cửa. Hồng Nguyên nữ tử sắc mặt bỗng nhiên đại biến. Tiểu tử, người dám... Lời còn chưa nói hết, nàng tự như ý thức được điều gì, nghiến răng nghiến lợi. Người đó thật là gian trá. Cho tới lúc này, nàng ta mới mạnh mẽ phát giác. Câu ban nãy mà Dương Khai nói, căn bản không thể truyền được tới chỗ Mạc Tiểu Thất. Hắn là cố ý nói cho mình nghe, mà phản ứng của bản thân mình hiển nhiên đã chứng minh điều đó. Không sai, bổn cung là Phượng Di của Tiểu Thất. Hồng Nguyên nữ tử thấy bộ dáng giả bộ của mình đã thất bại rồi, liền dứt khoát thừa nhận, đe dọa nhìn Dương Khai. Tiểu tử, bổn cung không cần biết xuất thân của ngươi từ đâu, có tương lai sáng sủa gì. Tiểu thất tuyệt đối không phải là loại người mà ngươi có thể mơ ước. Điểm này ngươi phải nhớ kỹ cho bổn cung. Đại nhân tới là cảnh cáo ta, đừng có cốc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga sao. Thất, bổn cung sẽ cho ngươi cảm thấy hối hận vì sinh ra trên đời này. Lời uy hiếp của đại nhân đúng là chẳng có chút sức lực gì. Dương Khai cười nhạt một tiếng. Bất quá đại nhân xin an tâm, ta với tiểu thất chỉ là bạn bè mà thôi. Như vậy thì tốt. Hồng Y nữ tử hài lòng gật đầu. Dương Khai lại cười nói. So với thiếu nữ ngây thơ khả ái, ta lại thích phụ nữ thành thục mà xinh đẹp. Ví dụ như đại nhân đây, thật là khiến người ta muốn động đậy ngón tay. Ở hư không, Lý Thúc lại phun ra một ngụm trà, quay hàm như bị trật, miệng há hốc. Mãi một lúc lâu sau mới hồi phục tinh thần, cả mặt mồ hôi nhễ nhại. Trời, bị chọc ghẹo rồi. Cửu cô nương, vậy mà bị chọc rồi. Khi nói hắn nhìn không được mà cười to. Một tên nhãi ranh mà dám chọc ghẹo cửu cô nương. Chuyện này nếu để cho đại đế biết, đại đế nhất định là cười ha ha. Dương đại ca, sao nói chuyện như vậy chứ? Ở phía đối diện, Mạc Tiểu Thất cũng thẹn thùng đỏ mặt. Đúng là không biết xấu hổ mà. Thích người giống như ta sao? Hồng Nguyên nữ tử sắc mặt trái lại có chút cổ quái, hứng thú quan sát Dương Khai. Chỉ dựa vào lời nói hỗn xược của ngươi lúc mới vừa rồi, bổn cung cỡ thật cũng có thể rút lưỡi đáng ghét của ngươi ra. Bất quá! Nàng ta chuyển lại ngữ điệu, tươi cười thản nhiên, một tia mê hoặc từ trong mắt phát ra, yểu điệu nói. Bổn cung cũng rất thích sự hào sảng của ngươi. Đợi một ngày nào đó tu vi ngươi vượt qua ta, bổn cung chưa chắc không thể cho ngươi một cơ hội theo đuổi ta. Vậy một lời đã định nha. Dương Khai cười to đáp. Hồng Y nữ tử nhìn chăm chăm Dương Khai một cái thật sâu, một lúc lâu sau mới cười khẩy. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Dứt lời, thân thể mềm mại của nàng nhoáng một cái đã biến mất không thấy đâu. Ê, vị đại nhân này, người hủy đi bí bảo phi hành của ta rồi, bây giờ lại bỏ đi, có phải không có chút biết điều rồi hay không chứ? Dương Khai hét lớn vào trong hư không. Dứt lời, bỗng một vần sáng màu xanh từ xa bay đến, nhoáng một cái liền dừng trước mặt hắn. Dương Khai chăm chú thăm dò, phát hiện bên trong vần sáng màu xanh chính là một chiếc thuyền gỗ nhỏ chừng 3 thước, phát ra năng lượng dao động của bí bảo cấp đạo nguyên. Thật sự là đền cho ta sao? Dương Khai có chút bất ngờ, nhưng cũng không khách sáo, trực tiếp thu chiếc thuyền gỗ vào trong nhẫn không gian. Sau đó đứng trong không trung, lặng lẽ chờ đợi. Một lúc lâu sau, hắn mới rùng mình một cái thật mạnh. Trên trán ướt đẫm mồ hôi. Trong nháy mắt, quần áo đều bị mồ hôi làm cho ướt nhẹp. Cả người cũng như con cá ra khỏi mặt nước, há miệng thở dốc từng đợt. Giao Phong cùng Hồng Y nữ tử, tuy rằng không coi là nguy hiểm, nhưng cũng tuyệt đối không có yên ổn. Người ta dù sao cũng là đế tôn tầng 3, vượt qua Dương Khai rất là nhiều tầng cảnh giới. Cho dù Dương Khai thật sự giải khai phong ấn của cây kim ngân, cũng không thể nào chắc chắn chạy thoát khỏi tay của nàng ta. Vì vậy, hắn chỉ có thể tung chiêu hiểm. May mà lúc cấp bách, hắn bỗng nhiên đoán ra thân phận của đối phương. Để có thể nghĩ ra điểm này cũng là không khó. Hắn và Hồng Y nữ tử không thù không oán. Người ta là đế tôn tầng 3, đặc biệt chạy tới đây gây phiền phức cho mình. Hiển nhiên là có nguyên do. Mà Dương Khai nghĩ tới nghĩ lui, chỉ có thể liên tưởng đến Mạc Tiểu Thất. Trước khi Tiểu Thất rời khỏi Phong Lâm Thành, từng để lại ngọc giản, nói với Dương Khai rằng Phượng Di tới bắt nàng. Với tu vi hư vương cảnh tầng 3 của Mạc Tiểu Thất, làm sao có thể thoát được sự truy đuổi của Phượng Di, bị bắt về là chắc như đinh đóng cột. Không biết chừng sau khi Mạc Tiểu Thất bị bắt, Phượng Di mới biết đến sự tồn tại của hắn từ trong miệng của nàng, đặc biệt tới chặng đường dò xét bản thân một phen. Dương Khai có thể lý giải cách làm của Phượng Di. Một thiếu nữ không hiểu sự đời, lại thường xuyên nhắc tới một người đàn ông xa lạ. Thân là trưởng bối, Phượng Di tự nhiên phải đến xem phẩm hạnh của Dương Khai ra sao. Kiểm nghiệm một chút xem Mạc Tiểu Thất liệu có phải đã bị một tên vô sĩ nào lừa gạt hay không. Sau đó thì đơn giản rồi, đã biết được thân phận của đối phương, Dương Khai tự nhiên biết Mạc Tiểu Thất khẳng định cũng ẩn nấp gần đó. Mà Hồng Y nữ tử kia tuyệt đối sẽ không giết mình. Nhưng lời nàng ta nói trước khi rời đi, hình như đã dùng tới bí thuật thần hồn. Bản thân hắn xem như một chút đã bị mị thái của nàng ta dụ dỗ, đúng là bị bêu xấu. May mà Phượng Di cũng đánh giá thấp lực lượng thần hồn của Dương Khai, mới để cho hắn mượn ôn thần liên khó khăn hóa giải. Nếu không, để cho Mạc Tiểu Thất thấy bộ dáng như hề của hắn, e rằng sau này sẽ không qua lại với Dương Khai. Ai, chắc là đi rồi. Dương Khai tự lẩm bẩm, cả người có chút vô lực, nhưng mà vẫn mau chóng bay về hướng của Tần Triêu Dương. Dò xét sơ qua một chút, Tần Triêu Dương chỉ là hôn mê mà thôi. Cả người trên dưới không có thương tích. Xem ra, Phượng Di cố tình làm vậy. Công kích đầu tiên là đánh bất tỉnh Tần Triêu Dương, tạo thành cơ hội độc đấu cùng với Dương Khai. Ở nơi xa, Lý Thúc thi triển thần thông cực lớn đưa Mạc Tiểu Thất và Phượng Di xuyên qua hư không. Mạc Tiểu Thất trông có vẻ buồn buồn. Hai vị cường giả đế tôn coi như không thấy. Thì thoảng, Lý Thúc liếc mắt nhìn Phượng Di, tự như có điều gì muốn nói. Muốn nói gì? Thì nói thẳng ra đi. Lấm la lấm lét như vậy mà làm gì chứ? Phượng Di phẫn nộ trừng đôi mắt đẹp nhìn Lý Thúc. Người sau cười chế nhạo một tiếng. Ta chỉ hiếu kỳ. Tên tiểu tử kia làm thế nào mà hóa giải được hỗn dần thuật? Ta chỉ là hiếu kỳ, tên tiểu tử kia làm thế nào mà hóa giải được hồn dẫn thuật của người chứ? Ngươi dùng mấy thành công lực? Một thành hay là nửa thành? Phượng Di trầm mặc một lát sau đó đáp. Là hai thành. Ngươi đùa ta sao? Lý Thúc mắt trợn tròn như hạt châu. Phượng Di đáp. Lực lượng thần hồn của tiểu tử kia có chút cổ quái. Chỉ có tu vi đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất, mà lực lượng thần hồn có thể so với đạo nguyên cảnh tầng 3. Hơn nữa làm sao? Hơn nữa, hình như hắn còn có một bí bảo phòng thân rất là lợi hại. Hồn dẫn thuật của ta bị thứ đó triệt tiêu đi mất hơn phân nửa uy năng. Ngay cả ngươi cũng không phát hiện được đó là bí bảo gì sao? Tồn tại trong biển ý thức. Trừ phi ta bổ đầu của hắn ra kiểm tra kỹ một chút. Các ngươi đừng nói những chuyện đáng sợ như vậy, có được không hả? Ta đang ở đây đây mà. Mạc Tiểu Thất ở bên cạnh nói xen vào như muốn chứng minh sự tồn tại của mình. Hơn nữa, tên tiểu tử đó... Phượng Di căn bản không thèm để ý đến Mạc Tiểu Thất, trái lại hứng thú nhìn Lý Thúc, cười hi hi. Trình độ lực lượng không gian không hề thấp, vậy mà có thể thi triển ra bí thuật giống như hố đen. Ta nhớ người năm xưa cũng không làm được tới mức độ này. Người muốn nói cái gì? Lý Thúc liếc nhìn Phượng Di. Phượng Di cười duyên nói. Khó khăn lắm mới gặp được người phù hợp. Người không nghĩ sẽ thu hắn làm môn hạ sao? Công bằng mà nói, tên tiểu tử này cũng rất là khá. Cho dù là ở tông môn hạng nhất trên tinh giới, cũng chưa chắc có thể bồi dưỡng ra được. Lý Thúc xì một tiếng cười xòe xòa. Đồ đệ thì có gì vui. Sau khi thu về, còn hao phí tâm sức dạy bảo. Còn phải thay hắn lo lắng sợ hãi. Kiểu như sợ hắn chết yểu. Hắn nếu như là một thiếu nữ xinh đẹp, bổn tọa không phải không thể suy xét tới việc bồi dưỡng. Chỉ đáng tiếc à. Đó là do ngươi không có phước này. Phượng Di cười nói. Đúng như vậy đó. Mạc Tiểu Thất bỗng vỗ tay. Lý Thúc, người tinh thông lực lượng không gian. Dương đại ca cũng như vậy. Chỉ bằng Lý Thúc nhận Dương đại ca làm vào môn hạ đi. Hắn cũng có thể kế thừa y bát của người. Ta từ chối. Lý Thúc nghĩ cũng chẳng buồn nghĩ. Mạc Tiểu Thất liếc hắn một cái, sau đó xoay người nhìn Phượng Di. Phượng Di à? Lý Thúc vào năm ta 4 tuổi. Ai? Lý Thúc sắc mặt chợt biến, đồng thời vỗ tay, lớn tiếng nói. Bổn tọa bỗng cảm thấy việc nhận đồ đệ đúng là không tồi. Tâm trạng tốt có thể lôi hắn ra dạy dỗ một phen. Tâm trạng không tốt cũng có thể lôi hắn ra dạy bảo một phen. Hưởng trọn niềm vui có đồ đệ. Lý Thúc, người thật sự suy nghĩ như vậy sao? Mạc Tiểu Thất kích động nhìn hắn. Lý Thúc nghiêm túc gật đầu. Đợi Lý Thúc gặp hắn lần tới, nhất định phải nhận hắn làm đồ đệ. Hắn trong lòng đồng thời thầm nói. Đợi bổn tọa chuyến này quay về, liền bế quan 800-1000 năm. Tới khi đó khẳng định là Tiểu Thất đã quên mất việc này rồi. Chương 2121. Tần Triều Dương ước chừng khoảng 2 giờ sau mới bình thản tỉnh lại. Sau một hồi ngây ra mới chợt nhớ chuyện trước khi mình hôn mê. Sắc mặt đại biến nhìn xung quanh. Đến khi phát hiện Dương Khai bình an vô sự mới thở phào nhẹ nhõm. Hắn tự nhiên rất là tò mò. Vì Hồng Y nữ tử kia rốt cuộc là muốn làm gì? Trong khoảng thời gian hắn hôn mê, chuyện gì đã xảy ra? Dương Khai cũng không nói lên sự thật. Dù sao chuyện này cũng liên quan đến lai lịch và thân phận của Mạc Tiểu Thất. Cho nên tùy tiện biên một đoạn, nói rằng vị Hồng Y nữ tử kia nhận nhầm người. Tần Triều Dương bán tín bán nghi, nhưng hai người dù sao cũng không có hao tổn, nên không tiếp tục tra hỏi vấn đề mà phi hành về hướng Thanh Dương Thần Điện. Bí bảo lầu thuyền của Dương Khai bị hủy, chiếc bí bảo một thuyền nhỏ do Hồng Y nữ tử trước khi đi bồi thường lại cho Dương Khai. Vì vậy hắn không có thời gian luyện hóa, chỉ có thể để cho Tần Triều Dương tê xuất ra bí bảo phi hành. Đó là bí bảo có hình dáng một chiếc xe ngựa, đẳng cấp cũng là đạo nguyên hạ cấp. Không gian tuy không có bằng lâu thuyền của Dương Khai, nhưng mà tốc độ không chậm hơn là bao. Dương Khai bèn bỏ thời gian luyện hóa bí bảo một thuyền. Hồng Huy nữ tử tốt xấu gì cũng là đế tôn tầng 3, tùy ý bồi thường cho Dương Khai món bí bảo này thì cũng là đẳng cấp đạo nguyên thượng phẩm. Hơn nữa, bên trong còn có rất là nhiều cấm chế, tuy rằng không có lực công kích, nhưng mà lực phòng ngự lại kiên cố như vàng, khiến cho Dương Khai rất là hài lòng. Hắn phải tiến vào tư quý chi địa, tới lúc đó tất nhiên sẽ có lúc phải nhờ bí bảo phi hành hỗ trợ, cho nên hắn nắm bắt thời gian lúc này để luyện hóa. Cả chặng đường không có điều gì bất ngờ xảy ra, ung dung hơn 10 ngày sau, hai người tiến vào phạm vi thế lực của Thanh Dương Thần Điện. Thanh Dương Thần Điện là tông môn đại danh đỉnh đỉnh tại Nam Vực. Cùng với hai đại tông môn là Vô Hoái Điện, Thiên Phú Thánh Địa thực lực song song, chỉ dưới Tinh Thần Cung. Tổng đà của nó đặt tại một dãy núi dài liên miên. Trong tông môn có tới mấy vạn đệ tử, cường giả thì nhiều vô số. Dương Khai và Tần Triều Dương đều không biết vị cao nhân năm xưa tại sao lại chỉ định Tần Triều Dương tới Thanh Dương Thần Điện để đổi lấy một cái tên trong danh ngạch. Nhưng đối phương đã nói như vậy rồi. Chắc hẳn là có quan hệ sâu xa với Thanh Dương Thần Điện đi. Hai người vừa đáp xuống dưới dãy núi Thanh Dương, liền tỏ ra khiếp sợ bởi linh khí chứa trong dãy núi này. Thiên địa linh khí nồng đậm ập vào trước mặt, mang theo hương thơm của hoa cỏ, khiến cho tinh thần sảng khoái. Tu luyện trong môi trường có điều kiện tốt như thế này, hiệu quả tuyệt đối là xuất sắc. Dương Khai đoán chừng, dãy núi Thanh Dương này chắc hẳn có không ít địa mạch tốt, thậm chí ngay cả địa mạch cực phẩm cũng có thể tồn tại. Nếu không, linh khí sẽ không nồng nặc tới mức như thế này. Mà đây mới chỉ là rìa bên ngoài mà thôi. Nếu như vào sâu tận nơi trung tâm nhất, thì không biết quang cảnh đó còn tới bậc nào. Hắn tra xét xung quanh, âm thầm cảm thấy khiếp sợ trước những gì mà Thanh Dương Thần Điện có, đồng thời cũng cảm thấy sự khẩn trương và câu nệ trong thần thái của Tần Triều Dương. Nghĩ lại một chút, liền hiểu ra. Nơi đây dù sao cũng là tổng đà của tông môn hạng nhất tại Nam Vực. Tần Triều Dương là gia chủ của một gia tộc nhỏ trong Phong Lâm Thành. Trong Phong Lâm Thành có lẽ còn được gọi là nhân vật đứng đầu, nhưng mà tới nơi đây, có lẽ là ngay cả một đệ tử bình thường của người ta cũng còn không bằng. Tự nhiên áp lực tâm lý rất là lớn, sợ rằng lúc nữa gặp người ta rồi nói năng thất thố hay là thất lễ điều gì. Hắn lần này tới dù sao cũng là nhờ người ta, tự nhiên rất là khẩn trương. Cùng so sánh, Dương Khai thì không có chút áp lực nào, giống như đang du sơn ngoạn thủy, thu hết những cảnh đẹp vào trong tầm mắt. Bất chợt, Dương Khai thân hình chợt dừng. Tần lão ca, có người đang qua đây. Tần Triều Dương có chút lơ đễnh, nghe vậy thì cả kinh, cũng dừng bước chân, lặng lặng đứng yên tại chỗ. Chốc lát sau, hai luồng ánh sáng từ xa bắn tới, chính xác rơi xuống cách trước mặt của hai người không xa, lạnh nhạt thăm dò bọn họ. Một người trong đó tai to mặt lớn, cơ thể mập mạp, trên mặt nhung nhúc thịt mỡ, xem chút nhìn không ra con mắt nằm ở đâu. Còn người kia là một người đàn ông mặt xanh, không biết là sắc tố da vốn là màu xanh hay là do tu luyện một loại bí thuật nào, tóm lại nhìn trông không giống người thường cho lắm. Tu vi hai người này cũng không phải là cao, một người là hư vương cảnh tầng 2, một người là hư vương cảnh tầng 3. Nhưng với một đệ tử tuần núi mà nói, tu vi như vậy cũng đủ nói lên rằng Thanh Dương Thần Điện bên trong cường đại ra sao. Các người là ai? Vì sao lại tự tiện xông vào Thanh Dương Thần Điện chứ? Tên nam tử mập cũng không vì chênh lệch tu vi mà tỏ ra khiếp sợ. Trái lại, dáng vẻ như người trên cao, vĩnh mặt hất hàm sai khiến Dương Khai và Tần Triều Dương. Dương Khai trong lòng vừa động, thầm nghĩ. Đại tông phái đúng là đại tông phái, đổi lại là ở một nơi khác. Một đạo nguyên cảnh đứng trước mặt, các võ giả hư vương cảnh còn không căng thẳng khiếp vía. Nhưng mà ở đây, trái lại giống như tu vi của mình thấp hơn bọn hắn. Tần Triều Dương cũng là có chút bất ngờ, bất quá vừa nghĩ nơi này là Thanh Dương Thần Điện, liền bình thường trở lại. Vội vàng hạ thấp tư thế rồi ôn quyền nói. Xin chào hai vị tiểu huynh đệ. Lão Phu là chủ nhân của Tần gia trong Phong Lâm Thành. Vị này là... Còn không đợi hắn giới thiệu tới Dương Khai, tên nam tử mập mạp liền nhướng mày. Phong Lâm Thành? Ta chưa từng nghe qua. Chưa từng nghe qua. Tên nam tử mặt xanh, trên mặt cũng mất đi vẻ nhẫn nại, khinh miệng nói. Chắc là một nơi hoang vu nào mà thôi. Sư huynh, người nói rất có lý. Tên mập mạp sờ cằm của mình, dáng vẻ tán đồng, đưa mắt nhìn Tần Triều Dương. Này tên già nhà quê, người không ở lại cái Phong Lâm Thành kia, mà chạy tới Thanh Dương Thần Điện để mà làm gì? Tên nhà quê? Tần Triều Dương lúc đó liền kinh sợ. Tên mập này dám ở trước mặt mình gọi mình như vậy. Trước giờ thật chưa có ai dám gọi hắn như thế. Người vẫn chưa trả lời câu hỏi của ta. Các người tới Thanh Dương Thần Điện để mà làm gì? Nếu không mau chóng trả lời, ta sẽ coi các ngươi là kẻ địch xâm phạm. Đừng trách huynh đệ chúng ta hạ thủ vô tình. Tên béo trong khi nói liền tạo thế công kích với tốc độ nhanh nhẹn, không hề phù hợp với hình thể của hắn. Sự huynh đệ chúng ta rất lợi hại đó nha. Mau mau nói ra lý do đi. Nam tử mặt xanh cũng đồng thời bày ra một thế tạo hình, giống như chỉ cần một lời không phù hợp liền ra tay. Chậm đã. Tần Triều Dương hoảng hốt. Hai người hư vương cảnh lại dám chủ động có ý muốn ra tay công kích. Tuy nói rằng có chút không biết tự lượng sức, nhưng ở đây dù sao cũng là tổng đà của Thanh Dương Thần Điện. Một khi tranh đấu, ắt sẽ có cường giả chạy tới. Tới lúc đó hắn và Dương Khai dù có thủ đoạn thông thiên tới đâu cũng sẽ chạy không thoát. Hắn chau chút tự ngữ một hồi rồi mở miệng nói. Hai vị tiểu huynh đệ xin đừng gấp. Ta và vị Dương lão đệ đây không phải là kẻ địch của quý điện đâu. Có phải là kẻ địch hay không, ta và sư huynh tự biết phán đoán. Tên mập mạp khẽ nạt. Phải, không tới lượt người nói. Nam tử mặt xanh tuy là sư huynh, nhưng hình như không có chút chủ kiến. Tên sư đệ mập nói cái gì, hắn liền nói theo cái đó. Tần Triều Dương thở dài một tiếng rồi bất đắc dĩ nói. Lão Phu lần này tới đây là muốn cầu kiến điện chủ của Quý Điện. Nghe vậy, tên sư đệ mập và tên sư huynh mặt xanh nhất thời ngẩn ra, trầm mặc một hồi lâu. Một lát sau, tên sư đệ mập quay đầu nhìn sư huynh của hắn. Sư huynh à, ta không nghe nhầm chứ? Tên nhà quê này mới nói là muốn cầu kiến điện chủ. Sư huynh cũng nghe. Sư huynh mặt xanh gật đầu. Đúng là hỗn sự. Tên sư đệ mập bỗng nhiên giận dữ quát. Tên nhà quê nhà ngươi, cho ngươi ba phần màu sắc, ngươi lại còn muốn cả phường nhuộm. Dám đùa cợt đại gia ta đây, xem chiêu. Nói thì chậm chứ kỳ thật rất nhanh. Tên sư đệ mập thân hình rung lên, hai tay kết ấn, thúc động lực lượng trong người, dùng mảnh đi về phía trước. Một cổ lực lượng bành trướng liền ầm ầm kích phát, đánh về Tần Triều Dương. Tên sư huynh mặt xanh phản ứng cũng không chậm, trực tiếp rút bí bảo trường kiếm. Dưới bóng kiếm chớp lóe đánh thẳng tới trước mặt của Dương Khai. Chiêu thức khi mở khi đóng, nói thẳng ra thì toàn là sơ hở. Hai vị tiểu huynh đệ, thế này là sao? Tần Triều Dương cả kinh thất sắc, nguyên lực vừa thúc dục trực tiếp vô hình hóa giải công kích của tên sư đệ mập. Hắn hoàn toàn không ngờ, đối phương sau khi nghe mình nói ra mục đích tới nơi này, bèn lập tức hạ sát thủ. May mà thực lực của hai người này không cao, với tuổi vị đạo nguyên cảnh của hắn, căn bản không cần sợ. Bên kia, Dương Khai đưa tay kẹp một cái, bèn kẹp lấy trường kiếm tưởng chừng hung hãn của nam tử mặt xanh. Hai người chỉ là hóa giải sát chiêu của đối phương chứ không đánh trả. À dạ, tên sư đệ mập nhìn thấy cảnh này thì kinh hô. Không ổn rồi sư huynh à, hai người này là võ giả đạo nguyên cảnh, mau mau rút lui. Dường như cho tới lúc này, bọn họ mới nhìn ra, tu vi thật sự của Dương Khai và Tần Triều Dương cao hơn bọn họ. Sư huynh mặt xanh lúc này cũng định lại tâm thần, ừ một tiếng. Cũng không biết hắn thi triển thân pháp gì, lại chẳng màng tới bí bảo của mình đang bị kẹp, như một làn khói lùi về bên cạnh sư đệ mình. Đã địch rồi, sư huynh à đi mau, hai tên này không dễ đối phó đâu. Sắc mặt của tên mập có chút hoảng hốt sau khi nói xong lập tức phi về phía sau. Nam tử mặt xanh cũng theo sát sau. Ở đằng xa, thanh âm tên sư đệ mập truyền đến. Có ngon thì các ngươi đợi đó cho ta. Đợi cao thủ trong điện giết tới, cho các ngươi biết mặt. Tần Triều Dương ngây người, mặt mày luống cuống, đứng ngay tại chỗ. Dương Khai mặt cũng đen xì, nghĩ một hồi, đem trường kiếm kẹp giữa ngón tay nắm trong lòng bàn tay. Dương lão đệ, chúng ta... Tần Triều Dương thần sắc hoảng loạn, có ý chưa lâm trận mà rút lui. Cứ tiến vào trong đi, nếu không ngoài dự tính thì lập tức sẽ có người có thể nói chuyện ra đây. Dương Khai mỉm cười nói. Vậy có được không? Tần Triều Dương do dự. Nếu như chúng ta thật sự bỏ trốn, vậy chẳng khác nào bùng vàng rớt đũng quần. Không phải cũng thành phải. Một khi bị người của Thanh Dương Thần Điện truy nã, ngày sau e rằng người sẽ không tài nào có chỗ đứng ở Nam Vực. Vậy không bằng chủ động tiến về phía trước, giải thích với người tới một phen. Dương lão đệ nói có lý, nhưng mà sợ rằng người ta không có tin. Tần Triều Dương lo lắng, Dương Khai cười một tiếng. Hai người ban nãy đụng trúng, lối suy nghĩ có chút đặc biệt. Đi lại đơn độc, ta đoán chừng những người khác trong Thanh Dương Thần Điện cũng rõ ràng điều này. Giải thích rõ ràng, chắc là họ sẽ hiểu thôi. Mong là như vậy. Tần Triều Dương gật đầu. Sau khi nghĩ thông suốt, sự khẩn trương và sợ hãi trong lòng cũng vơi đi không ít, cùng Dương Khai tiếp tục tiến về phía trước. Chương 2122. Lần này Dương Khai và Tần Triều Dương chưa đi được bao xa thì đã phát giác cường giả đạo nguyên cảnh khác đi tới. Có lẽ là trợ thủ mà hai tên đệ tử Thanh Dương Điện kia mời tới. Người tới tốc độ cực nhanh, hơn nữa không chỉ một người, ước chừng khoảng 4-5 người. Người dẫn đầu là đạo nguyên cảnh tầng 2. Dương Khai im lặng chờ đợi, không tiến về phía trước nữa. Tần Triều Dương cũng thu lại sắc mặt, thấp thỏm lo âu. Không bao lâu sau, tia sáng lóe lên, một đám võ giả xuất hiện trước mặt của hai người. Đào chấp sự, chính là hai tên này, tự tiện xông vào dãy núi Thanh Phong của chúng ta, còn phát ngôn bừa bãi. Ta và sư huynh không có địch lại, đành xấu hổ rút lui. Người xem, trên tay người kia còn cầm trường kiếm của sư huynh. Tên sư đệ mập mạp và tên sư huynh mặt xanh lúc trước cũng trong đám người. Tên sư đệ mập hoa chân búa tay giải thích với một lão giả hơi luống tuổi, đồng thời chỉ Dương Khai. Lão giả lúng tuổi, trong bộ dáng khoảng chừng 50, tóc hoa râm, vóc dáng không phải cao to, nhưng mà hai con mắt lại có tinh quang lóe lên, trông rất là lão luyện. Người này hẳn là Đào chấp sự trong lời của tên sư đệ mập. Võ giả đạo nguyên cảnh tầng 2 ở trong Thanh Dương Thần Điện mới chỉ đảm nhiệm vị trí chấp sự. Vậy những người ở trên như hộ pháp, trưởng lão, xem ra sẽ do võ giả mạnh hơn đảm nhiệm. Dương Khai trong lòng thầm nghĩ. Tên sư đệ mập lời vừa dứt, tên sư huynh mặt xanh cũng kêu lớn. Ê, cái tên nhà quê, mau trả lại bí bảo cho đại gia ta. Nếu không, ta cho người biết mùi. Dương Khai nghe xong khoái miệng giật một cái. Hắn vốn chẳng có ý lấy bí bảo của đối phương làm của riêng. Thanh trường kiếm này cũng chỉ là một món bí bảo hư cấp thượng phẩm mà thôi. Sở dĩ hắn cầm trên tay là vì muốn trả lại cho tên nam tử mặt xanh. Nhưng đối phương nói như vậy khiến hắn tiến thoái lưỡng nan. Trả cũng không được, mà không trả cũng không xong. Nếu như trả thì có vẻ quá hèn yếu. Không trả thì rõ ràng là khiêu khích. Việc này khiến Dương Khai âm thầm có chút đau đầu. Hận không thể nào tới phía trước sẽ rách cái miệng tên nam tử mặt xanh. Không được vô lễ. May mà Đào chấp sự xem ra là một người hiểu chuyện, không hề thiên về đệ tử của tông môn nhà mình. Có lẽ hắn cũng biết cặp sư đệ mập và sư huynh mặt xanh này, biết phong cách hành sự của bọn chúng khác với người thường. Trong khi nói chuyện, thản nhiên liếc nhìn Dương Khai và Tần Triều Dương, lập tức trong lòng có chút nắm bắt. Hai người đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất, tu vi tuy không tính là cao, nhưng mà không phải là thấp. So với võ giả bên ngoài, đạo nguyên cảnh dù sao cũng được coi là cường giả. Đại khái sự tình vừa rồi, bổn chấp sự cũng có chút hiểu, không biết hai vị có gì muốn nói hay không. Vị đạo chấp sự kia lên tiếng nói, Tần Triều Dương vội vàng ôm quyền. Phong Lâm Thành, Tần gia chi chủ, Tần Triều Dương, ra mắt Đào chấp sự. Ta và Dương huynh mạo muội tới Thanh Dương Thần Điện, không phải là để gây hấn sinh chuyện, chỉ là ban nãy hai vị đệ tử của Quý Điện đây bỗng dưng ra tay, ta và Dương huynh bị bất đắc dĩ, chỉ đành phòng thủ thôi, xin Đào chấp sự minh giám. Phong Lâm Thành. Đào chấp sự nghe, lông mày bỗng hơi nhíu, thản nhiên nói. Đoạn thời gian gần đây, bổn chấp sự hình như đã từng nghe thấy ba chữ Phong Lâm Thành này. Hai vợ giả đạo nguyên cảnh khác đứng bên cạnh cũng nhẹ nhàng gật đầu. Đầu tiên là chuyện Thánh Linh Loan Phượng hiện thân ở Ngọc Thanh Sơn phụ cận Phong Lâm Thành. Tiếp theo là việc phong ấn của cự ma thượng cổ bị hư hại, ma khí vây thành, vân vân. Những việc này cũng không phải là bí mật, người có lòng ắt sẽ dò hỏi ra. Phong Lâm Thành, chẳng nhẽ lại xảy ra chuyện gì ư? Đạo chấp sự có chút bất ngờ hỏi, hắn cho rằng Dương Khai và Tần Triều Dương là người mang tin tức từ Phong Lâm Thành tới. Nghe hắn nói như vậy, Tần Triều Dương lập tức hiểu ra. Đối phương không biết mục đích tới của mình, nghĩ rằng tên sư đệ mập và tên sư huynh mặt xanh chưa nói rõ duyên cớ. Tần Triều Dương nói, không phải Phong Lâm Thành xảy ra chuyện, Tần mỗi lần này tới là vì việc riêng. Việc riêng? Đạo chấp sự nghe thì khẽ nhíu mày. Người có giao hảo với ai của Thanh Dương Thần Điện ta? Dạ không. Tần Triều Dương lắc đầu. Vậy các người tới là muốn gia nhập Thanh Phong Thần Điện ư? Đạo chấp sự lại hỏi. Dạ cũng không. Đạo chấp sự có chút mất kiên nhẫn. Chính tại lúc này, tên sư đệ mập xích lại gần, ghé vào tai của đạo chấp sự, nói nhỏ một câu. Đạo chấp sự trong mắt lóe lên hàn quang, chăm chú nhìn hai người đối diện, gật đầu. Thì ra là vậy, chẳng trách bọn chúng lại ra tay với các người. Dừng một chút, hắn nói tiếp. Niềm tin các người tu luyện tới đạo nguyên cảnh không có dễ dàng gì. Lại là lần đầu phạm phải, mỗi người để lại một cánh tay, liền có thể rời đi. Tần Triều Dương thân thể chấn động, trợn to con mắt, không thể nào tin được nhìn về phía trước. Dương Khai cũng nhíu mày, âm thầm cảm thấy chuyện này có chút khó giải quyết. Tên đạo chấp sự này suy nghĩ có giống người bình thường hơn một chút, nhưng mà phong cách hành sự cũng gọn gàng dứt khoát, căn bản không cho hai người bọn hắn cơ hội giải thích. Đạo chấp sự thấy hai người biến sắc thì khẽ cười. Sao không nỡ ư? Bổn chấp sự cũng không ngại giúp các người một tay. Đạo chấp sự! Dương Khai chợt hét. Người còn điều gì? Đạo chấp sự đưa mắt nhìn về Dương Khai. Dương Khai khẽ cười. Lẽ nào Đào chấp sự chỉ vì ta và Tần huynh muốn cầu kiến Ôn điện chủ của Quý điện mà muốn chúng ta tự chặt tay mình sao? Đây là đạo lý gì? Thanh Dương thần điện tiếp đãi khách khứa như vậy ư? Tổng môn đứng đầu nam vực thật là trăm nghe không bằng một thấy. Ngữ khí châm chọc của hắn khiến cho người đối diện đều trợn mắt mà nhìn. Đạo chấp sự lại cười lạnh một tiếng. Các người tự ý xông vào dãy núi Thanh Dương, bổn chấp sự có thể lấy đi tính mệnh của các người. Hôm nay thà cho các người không chết, các người đáng nhẽ nên cảm ơn ân đức mà chặt một cánh tay xuống rồi rời đi. Nếu như còn nhiều lời thì các người không cần phải đi đâu. Hắn vô ra bộ dáng tự tin. Cũng không có gì kỳ quái, hắn là đạo nguyên cảnh tầng 2. Dương Khai và Tần Triêu Dương là đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất, vừa nhìn liền hiểu ngay. Đạo chấp sự không cảm thấy họ là đối thủ của mình, hướng chi bên cạnh hắn còn có hai đồng bạn là đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất. Vẹn vẹn chỉ vì chúng ta có yêu cầu đó sao? Dương Khai hỏi. Phải. Vậy thì kỳ lạ rồi. Tông quy của Quý điện không cho phép người ngoài cầu kiến Ôn điện chủ hay sao? Đương nhiên là không có. Bất quá, các người có tư cách gì mà cầu kiến điện chủ đại nhân? Điện chủ Thanh Dương thần điện Ôn Tử Sam là cường giả đế tôn tầng 3, có thực lực, có danh tiếng, là nhân vật đỉnh cao trong đám võ giả. Không phải ai nói gặp là có thể gặp. Muốn gặp hắn ít nhất cũng phải là đế tôn cảnh mới được. Dương Khai và Tần Triêu Dương, hai người chỉ có tu vi đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất, lại đưa ra yêu cầu này rõ ràng khiến cho người ta không thể nào nhìn được. Chuyện này giống như việc một tên ăn mày. Chuyện này giống như việc một tên ăn mày quần áo dơ giấy muốn cầu kiến nữ hoàng tôn quý của một quốc gia. Đám hộ vệ đương nhiên chẳng thà đuổi đánh tên ăn mày, chứ không để cho hắn làm vấy bẩn đôi mắt của nữ hoàng. Ta và Tần lão ca đã vượt ngàn dặm đường xa xôi tới đây ắt là có lý do cầu kiến Ôn điện chủ. Chỉ bằng như vậy, Đạo chấp sự đem chuyện này hồi bẩm cùng với Ôn điện chủ. Còn việc gặp hay không, đó cũng là việc của điện chủ đại nhân. Dương Khai trầm giọng nói. Hỗn xược, điện chủ đại nhân công việc lưu bù, sao lại gặp đám tiểu nhân vật như các người? Đạo chấp sự hừ lạnh một tiếng nói. Dương Khai hứng thú quan sát hắn. Đạo chấp sự nói như vậy, chẳng nhẽ là vì ngay cả người cũng không gặp được Ôn điện chủ. Nói xong cũng không đợi hắn ta phủ nhận, Dương Khai làm ra dáng vẻ như đã tỉnh ngộ. Đúng rồi, với địa vị của Đào chấp sự, muốn gặp Ôn điện chủ e rằng không phải chuyện dễ dàng. Như thế này đi, Đào chấp sự à, người về bẩm báo một chút với người mà người có thể tiếp cận được, như trưởng lão hay là hộ pháp chẳng hạn, để họ đến chuyển lời cho Ôn điện chủ xem như thế nào. Bổn chấp sự làm việc không cần người phải dạy. Đào chấp sự bộ dáng như có chút thèn qua hóa giận, hiển nhiên bị Dương Khai nói trúng rồi. Dương Khai không làm gì, thản nhiên nói. Đào chấp sự, ta và Tần lão huynh tới đây, không những là có nguyên nhân cần cầu kiến Ôn điện chủ, mà còn có chỗ dựa khiến hắn không thể không gặp. Người xác định muốn đuổi chúng ta khỏi dãy núi Thanh Dương này ư? Đào chấp sự nghe, mi mắt không khỏi co rút. Dương Khai cho hắn cảm giác quá mức trầm ổn, tuyệt đối không phải là một võ giả đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất có thể biểu hiện ra. Cứ như điện chủ đại nhân thật sự sẽ tiếp kiến hắn. Nếu bọn chúng thật sự mang tới tin tình báo quan trọng gì cho điện chủ, lại bị mình chặn nơi đây, hơn nữa còn đuổi đi, đợi ngày sau điện chủ đại nhân biết, bản thân khó mà có thể thoát khỏi liên quan. Nghĩ tới đây, Đạp chấp sự đè nén sự khó chịu trong lòng, rồi mở miệng nói. Hai người có chỗ dựa gì mà điện chủ đại nhân không gặp hai người các ngươi mà không được? Nói ra ta nghe, nếu thật sự là vậy, bổn chấp sự tự nhiên sẽ đi thông báo cho các ngươi. Dương Khai nghe thì liếc nhìn Tần Triêu Dương. Tần Triêu Dương biết việc đã tới nước này phải lấy ra một cái gì, nếu không ngay cả cửa lớn của Thanh Dương thần điện cũng đừng mong bước vào. Hắn đưa tay vào lấy ngọc nữ khất cái lệnh trong nhẫn không gian ra, hơi vận dụng một chút sức mạnh ném về phía Đào chấp sự. Chấp sự đại nhân, chỉ cần mang vật này giao cho điện chủ đại nhân, hắn tự khắc sẽ hiểu rõ. Khi nói lời này, Tần Triêu Dương tuy rằng chỉ coi như điềm tĩnh, nhưng mà trong lòng lại âm thầm cầu nguyện. Cầu nguyện vị cao nhân gặp được năm xưa không lấy hắn ra làm trò đùa. Nếu như tấm ngọc nữ khất cái lệnh không có tác dụng, vậy hắn và Dương Khai hôm nay e rằng khó tránh khỏi kiếp nạn. Đây là gì? Đào chấp sự đưa tay tiếp nhận lệnh bài, đặt trong lòng bàn tay tỉ mỉ quan sát. Hai tên đạo nguyên cảnh bên cạnh cũng ghé mắt nhìn. Rất mau, sắc mặt của đào chấp sự liền biến đổi. Ban đầu từ nghi hoặc tới khó hiểu, xong rồi lập tức ngạc nhiên, rồi phẫn nộ quát. Cuồng đồ to gan, nghĩ rằng tùy tiện khắc ra một tấm lệnh bài không ra hệ thống gì là có thể lừa được bổn chấp sự hay sao? Ta thấy các ngươi vẫn chưa tỉnh ngủ. Phản ứng của đào chấp sự hoàn toàn nằm trong dự tính của Dương Khai. Bất cứ ai nhìn thấy tấm lệnh bài này, e rằng đều sẽ hoài nghi. Khi hắn lần đầu tiên nhìn thấy tấm lệnh bài này cũng không coi nó ra gì. Chỉ là sau khi tự mình thử nghiệm mới biết, người làm ra lệnh bài này đích thật là một vị cao nhân, hơn nữa còn là cao nhân vượt qua sự tưởng tượng của hắn. Một vị cao nhân như vậy, không lẽ gì lại đi trêu đùa một vài giả đạo nguyên cảnh như Tần Triêu Dương. Cho nên, Dương Khai cảm thấy tấm lệnh bài này là thật, tượng trưng cho một loại thân phận và địa vị. Cho nên hắn cười tự tin. Đạo chấp sự, tấm lệnh bài này tuy rằng có chút kỳ quái, nhưng không phải do ta tùy tiện khắc ra. Nó được một vị cường giả tuyệt đỉnh làm ra. Người xem không hiểu cũng không sao. Ta tin điện chủ đại nhân người sẽ hiểu thôi. Hay, rất là hay. Hai tên khốn nhà ngươi. Thật sự coi bổn chấp sự dễ nói chuyện như vậy sao? Không biết các ngươi sau khi bị chặt đứt tứ chi, lột bỏ da đầu, có còn cho là vậy hay không? Đạo chấp sự sắc mặt bỗng trở nên dữ tợn. Khi nói chuyện, tay cầm lệnh bài hung hăng nắm chặt. Một màn khiến cho người ta khiếp sợ bỗng nhiên phát sinh. Răng rắc, lệnh bài vỡ rồi. Chương 2123. Lúc trước, Dương Khai cậy mạnh bóp, rồi đến Tần Triêu Dương dùng hết thủ đoạn, cũng không thể nào làm hư hao ngọc nữ khất cái lệnh. Vậy mà đến tay của đào chấp sự là bị hắn dễ dàng bóp vỡ thành 4-5 khối, mà không cần tốn nhiều sức. Dương Khai ngây ra như phỏng, kinh ngạc nhìn ngọc nữ khất cái lệnh ngay trước mặt, đầu óc rối loạn. Tần Triêu Dương cùng hai hốc miệng muôn sái quay hàm, mắt tròn tròn nhìn cảnh tượng ngay trước mặt. Đào chấp sự cười ha ha, rồi tiện tay quăng mấy mảnh lệnh bài vỡ. Thứ rác rưởi này, bản chấp sự tùy tiện điêu khắc mấy trăm khối cũng được. Vậy mà dùng làm tín vật sao? Thật là làm trò cười cho cả thiên hạ này. Hai tên cặn bã các ngươi, còn gì để nói hay không? Tần lão ca. Dương Khai khẽ quát quay đầu nhìn về Tần Triêu Dương. Việc này là sao? Hắn hy vọng Tần Triêu Dương có thể đưa ra một lời giải thích hợp lý cho hắn. Nhưng Tần Triêu Dương không có trả lời, chỉ đứng ngây ngốc ở đó tự như bị mất hồn. Ai, bị lừa rồi. Dương Khai thầm than, trong lòng mắng xối xả cái tên gọi là cao nhân kia. Lệnh bài này sớm không gây ra chuyện, muộn không gây ra chuyện, đến tay đào chấp sự lại gặp chuyện không may. Đây hiển nhiên là do lực lượng được niêm ấn trên lệnh bài đã hết. Nếu không, với thực lực của đào chấp sự, căn bản không thể nào phá được ngọc nữ khất cái lệnh này. Mà bây giờ, lệnh bài đã nát tan, tín vật cũng không còn. Hai người không còn gì để mà nói. Dương Khai đang nghĩ xem, sau khi ra khỏi Thanh Dương Sơn Mạch, có nên rời Nam Vực hay không? Nếu không, gặp trúng một con quái vật lớn như vậy nhìn chăm chăm, bằng vào thực lực của hắn, sớm hay muộn cũng sẽ có chuyện thôi. Chúng đệ tử, theo lệnh của bản chấp sự, giết chết hai tên tiểu nhân lừa gạt này cho ta, giữ uy nghiêm của thần điện chúng ta. Đạo chấp sự lập tức ra lệnh. Hai tên đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất đáp một tiếng rồi hùng hổ đánh tới. Tên sư đệ mập và tên sư huynh mặt xanh từ hồ tìm được cơ hội tốt để báo thù, liền không để ý đến sự chênh lệch về cảnh giới tu vi, theo sát sau. Tần lão ca, đi mau! Dương Khai hét lớn một tiếng. Không ngờ Tần Triêu Dương vẫn ngây người đứng nguyên tại chỗ, tự như mất đi lý trí, lẩm bẩm. Bị vỡ rồi. Nhìn dáng vẻ của hắn dường như còn bị đả kích rất lớn sau màn vừa rồi. Thứ bị vỡ ngay trước mặt hắn không chỉ là một khối lệnh bài, mà còn là hy vọng duy nhất để cứu tính mệnh của Tần Ngọc. Ngay tại thời điểm ngàn cân treo sợi tóc, bỗng nhiên một luồng lực lượng vô hình chợt tự nhiên hiện ra. Trong giờ khắc này, thời gian tự như bị cô động. Trên bầu trời cuồng phong nổi lên, sấm sét vang vọng. Năng lượng từ trên bầu trời vận chuyển rồi từ từ ép xuống. Trong chớp mắt, Dương Khai, Tần Triêu Dương và đám người đào chấp sự đều cảm nhận một luồng uy áp kinh khủng đang ép tới. Chẳng những là bọn hắn, mà tiếp theo, toàn bộ võ giả tại Thanh Dương Sơn Mạch cũng đã cảm giác luồng uy áp khiến cho người ta run rẩy. Đây là tại ngọn chủ phong của Thanh Dương Sơn Mạch, bên trong một tòa cung điện, một trung niên nam tử mặc áo tím, tuổi tác khoảng chừng 40, dường như đang bế quan tu luyện bí thuật gì. Nhưng khi luồng uy áp kia tràn tới, trong nháy mắt, hắn lập tức mở mắt, ánh mắt sáng lấp lánh, nhìn xoáy thẳng về nơi kia, tự như có thể xuyên thủng hư không, quan sát cảnh tượng đang phát sinh cách đó mấy dặm. Trên mặt hắn hiện ra ngưng trọng, chỉ trong chốc lát, sau khi cảm ứng, hắn liền hoảng sợ thốt lên. Sao có thể như vậy được? Cùng lúc này ở một ngọn núi khác, nơi này tràn đầy hoa cỏ, khung cảnh thanh bình tự như chốn thần tiên của nhân gian. Bên trong ngọn núi, một mỹ phụ xinh đẹp đứng bật dậy, ánh mắt đẹp nhìn về nơi xa, khẽ nở nụ cười rồi không chút nghĩ ngợi, thân thể mềm mại thoát một cái biến mất. Ở một nơi khác, một lão giả có khuôn mặt già nua đang khoanh chân ngồi. Trước mặt lão có rất nhiều đệ tử tinh nhuệ của thần điện đang lắng nghe lão giảng giải võ đạo thiên đạo, nét mặt tỏ ra say mê. Bỗng nhiên, thanh âm của lão giả chợt im bặt, ngẩng đầu nhìn về một hướng. Sau một lát, lão chậm rãi đứng dậy, chợt lóe rồi biến mất, để lại một đám đệ tử ngơ ngác. Một màn như vậy phát sinh khắp mọi nơi trong Thanh Dương thần điện. Những người kia cho dù là các cường giả đế tôn đang bế quan, đều cảm ứng được dao động năng lượng kinh khủng này, lập tức vội vàng phóng ra khỏi nơi ở của mình, tìm đến nơi phát ra cổ lực lượng đó. Tại nơi giáp ranh với Thanh Dương Sơn Mạch, bảy người tại đây bất kể là tu vi cao hay thấp, đều không khỏi toàn thân run rẩy. Điều này không liên quan đến ý chí hay lòng can đảm, mà hoàn toàn là do lực lượng áp chế gây ra. Tu vi kém như hai tên huynh đệ mập mạp mặt xanh, thì xương cốt toàn thân kêu lên răng rắc, sau một lúc đau khổ chống đỡ, liền song song ngã xuống bất tỉnh. Mà bốn người có tu vi đạo nguyên cảnh tầng thứ nhất tại đương trường, tất cả đều dốc sức điều động thánh nguyên trong người, ngăn cản uy áp vô hình. Đạo chấp sự cũng cùng một dạng, nét mặt đau khổ, thân hình vốn không được cao to, lúc này cũng đang khom lưng xuống chống đỡ, tự như đang có một tòa núi lớn đặt lên trên vai hắn. Đây là gì? Đây là lực lượng gì? Đạo chấp sự hoảng sợ kêu to. Tần Triều Dương và hai tên đạo nguyên cảnh khác của Thanh Dương thần điện đều tỏ ra kinh hãi, trong lòng hết sức kinh sợ. Còn người của Dương Khai đảo một vòng, định phóng thần niệm ra xung quanh tìm hiểu xem luồng lực lượng và uy áp này từ đâu mà ra. Nhưng lại phát hiện thần thức của hắn căn bản không thể nào rời khỏi thân thể. Tự như toàn bộ khu vực không gian này đã bị giam cầm. Bỗng nhiên, từ trong hư không bắn tới một cột sáng. Một bóng người quỷ dị hiện ra. Cột sáng tản đi, hình dạng của người này liền hiện rõ ngay trước mặt của mọi người. Người vừa đến đội một chiếc mũ rộng vành trên đầu. Chiếc mũ rộng vành hơi chết, che nửa khuôn mặt, không thể nào nhìn rõ diện mạo. Nhưng trên cằm của người này lại đâm ra những sợi râu lởm chởm không đều. Phối hợp với ánh mắt thấp thoáng như có như không sau mũ rộng vành, khiến cho người này trông vô cùng thần bí. Người đến ăn mặc cũng rất kỳ, rõ ràng là một nam tử cao to, thân dài vai rộng, nhưng lại mặc một bộ trường bào lòe loẹt. Dưới chân xỏ một đôi giày làm bằng da hươu, nhìn qua rất là lệch lạc. Người này vừa thông dong hiện thân, Tần Triều Dương lập tức trợn tròn đôi mắt mừng rỡ thốt. Cao nhân! Dương Khai nghe hắn gọi như vậy, liền biết ngay người này chính là chủ nhân của tấm lệnh bài. Quả nhiên, đúng như hắn dự đoán, thực lực người này đã đến mức đăng phong tạo cực. Ít nhất cũng là cường giả có cấp bậc đế tôn tầng 3. Từ cảm giác trên người lão truyền đến cho thấy, lão này còn mạnh hơn cả Phương Di. Quan trọng nhất chính là người trước mặt không phải là thực thể, mà là một hư ảnh. Người tới là ai? Từ đâu tới? Tên đạo chấp sự bị hù dọa cho suýt tè ra quần. Nếu không phải đang ở trên địa bàn nhà mình, sợ rằng hắn sớm đã bỏ trốn mất dạng. Nhưng cho dù là vậy, khi hắn lên tiếng chất vấn, cũng không dám nhìn thẳng vào người kia, sợ rằng chọc giận đối phương. Thanh Dương thần điện sao? Người thần bí kia khẽ ngẩng đầu rồi tự nói một mình. Lão căn bản không để ý đến phản ứng của đào chấp sự mà quay đầu nhìn về Tần Triều Dương. mới mười mấy năm không gặp mà đã già như vậy rồi. Nhìn dáng vẻ của ngươi, những năm qua có lẽ cũng đã dốc hết tâm huyết. Đại nhân, đại nhân. Tần Triều Dương rưng rưng hàng lệ nóng, nói ra một câu rồi nghẹn ngào không nói nên lời. Nếu đã tới đây, vậy ngươi an tâm mà thoải mái đưa ra yêu cầu là được. Người nọ khẽ mỉm cười, ánh mắt chuyển động, bỗng nhiên dừng trên người của Dương Khai, ngạc nhiên. Người cũng ở đây sao? Sắc mặt của Dương Khai chợt biến đổi, nuốt nước bọt. Vị đại nhân này, người biết ta ư? Người nọ chỉ cười mà không nói, tỏ ra hết sức thần bí. Thật dễ khiến cho người ta nổi giận trong lòng. Hơn nữa, hư ảnh này chỉ duy trì được thời gian ngắn ngủi mấy hơi thở, đã có dấu hiệu tan biến. Đến giờ rồi sao? Thật là đáng tiếc. Nói rồi vậy mà hư ảnh kia thật sự biến mất trước mặt của mọi người. Cũng không biết rốt cuộc lão nói đáng tiếc là gì. Hư ảnh vừa biến mất, thiên địa dị tượng đồng thời cũng biến mất theo. Uy áp khiến người ta run sợ, hiển nhiên đã không còn sót lại chút gì. Đường trường liền truyền ra tiếng thở hổn hển của mọi người. Chợt có âm thanh của đồ vật rơi xuống đất truyền đến. Mọi người nghe tiếng động liền quay đầu nhìn. Đột nhiên phát hiện thứ rơi trên mặt đất. Không ngờ là những mảnh vỡ của tấm lệnh bài mà lúc trước đào chấp sự vừa bóp nát. Có khoảng 4-5 mảnh. Khi cường giả thần bí kia biến mất liền rơi xuống. Nhìn thấy một mặt này, sắc mặt của đào chấp sự trở nên trắng nhợt. Sao còn không biết mình đã phạm vào sai lầm tay rồi. Tấm lệnh bài mà hắn bóp nát hiển nhiên có lai lịch rất là lớn. Nếu không, bọn họ cũng sẽ không gặp phải hư ảnh của vị cường giả kia. Có lẽ, lúc vị cường giả kia luyện chế lệnh bài đã truyền lực lượng vào trong. Một khi lệnh bài bị hủy sẽ có hư ảnh xuất hiện. Ta không cố ý, ta đâu có cố ý đâu. Đạo chấp sự hoảng sợ như chó nhà có tang, liền vội vàng chạy đến. Trên đường chạy còn ngã sấp ngã ngửa, thật vất vả mới chạy đến những chỗ mảnh lệnh bài bị vỡ vừa rồi, mà nhặt lên. Nhưng những mảnh lệnh bài trong nháy mắt chợt hóa thành bụi phấn, chạy qua kẻ tay của hắn rồi tan biến theo gió. Xong rồi, xong rồi. Đạo chấp sự thấy lập tức toàn thân cứng ngắc. Từng tiếng xe gió liên tiếp truyền đến, xung quanh chợt hiện ra đầy bóng người. Những người này trẻ có già có, nam có nữ có, từ những phương hướng bất đồng chạy đến, nét mặt mỗi người như lâm phải đại địch. Đợi sau khi thần niệm của họ đảo qua hiện trường thì nghi hoặc nhìn nhau. Bởi vì luồng dao động năng lượng và uy áp lúc trước bọn họ cảm ứng còn ở đây, giờ phút này hoàn toàn biến mất không thấy. Hai tên đạo nguyên cảnh của Thanh Dương Thần Điện còn lại vừa thấy những người này liền vội vàng tham bái. Thuộc hạ xin bái kiến Phó Điện Chủ, bái kiến chư vị hộ pháp trưởng lão. Những người này không ngờ đều là cường giả đế tôn, là chiến lực đứng đầu nhất của Thanh Dương Thần Điện. Dương Khai nhìn qua những người này, khi thấy được mỹ phụ xinh đẹp đứng ở đằng sau, hắn không khỏi rụt cổ chửi thầm trong lòng. Người này không phải là Cao Tuyết Đình, người trước kia đã từng giao thủ cùng hắn bên ngoài. Mặc dù Dương Khai đã đoán trước rằng lần này đến Thanh Dương Thần Điện có lẽ hắn có cơ hội gặp lại mỹ phụ này, nhưng mà không ngờ lại nhanh đến như vậy. Hai người từng giao thủ sơ qua, cho dù lúc đó Dương Khai bị ma khí quấn thân, làm cho người ta nhìn không thể thấy rõ mặt mũi. Nhưng lỡ như Cao Tuyết Đình nhận ra hắn, vậy thì xong rồi. Người Dương Khai không muốn nhìn thấy nhất chính là nữ nhân này. Ai đã tới đây? Một lão giả có khuôn mặt già nua, nhìn qua khoảng 7-80 tuổi, ánh mắt uy nghiêm quét qua toàn trường, rồi bỗng nhiên mở miệng hỏi. Khí tức của lão giả này thâm sâu như biển, so với Cao Tuyết Đình hiển nhiên là cường đại hơn nhiều. Cùng với Tiêu Vũ Dương lúc trước mà Dương Khai bái kiến thì không sai biệt. Có lẽ là cường giả đế tôn cảnh tầng 2. Kết thúc tập 405 của bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.